Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 112. Người đi chết đi, 112 từ tư đệ giống như là sự tình gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Theo thường lệ rửa mặt, đánh răng, lại đổi xong quần áo, ngồi tại trong phòng ngủ ăn Lục Nhiên làm Thạch Nhiễm mang tới bữa sáng. Nhưng mà đại khái là thần sắc có chút dã rời, mỹ vị đồ ăn rơi vào trong miệng của nàng. Hình như nhai sáp nến, nàng chỉ máy móc ăn hai cái. Một lát sau, chậm rãi hai mắt nhắm nghiền, cuối cùng vẫn là nhịn không được đứng lên, chậm rãi đi ra ngoài. Người biết nguyên sinh gia đình cho bọn nhỏ mang tới ảnh hưởng nghiêm trọng đến mức nào a? Dạng này trong gia đình nuôi ra hài tử sẽ là hai thái cực. Hoặc là giống như bọn hắn táng tận thiên lương, mẫn diệt nhân tính, hoặc là... thì sẽ là một cái khác cực đoan, so trên thế giới này tất cả mọi người muốn thiện lương, đều muốn mềm lòng, bởi vì các nàng trải qua thế gian này nhất hà khắc khổ. Nhưng từ thực chất bên trong về cái thế giới này còn sót lại một phần hy vọng xa vời. Một phần cầu trông mong, vừa phân tâm thiện, đây là khuyết điểm chí mạng, cũng là đối với mình duy nhất cứu rỗi. Nếu như ngay cả này thời gian duy nhất còn sót lại một chút thắp sáng quang cũng không có. Như vậy toàn bộ thế giới sẽ lâm vào một vùng tăm tối. Xuống lầu sau, Tái Hà cắn răng đuổi theo, lôi kéo Từ Tư đệ tay nói. Từ Tư, đừng đi, ngươi chẳng lẽ còn ngại mình bị liên lụy đến không đủ thảm a? Ngươi chuyến đi này, lại là vạn kiếp bất phục. Từ Tư đệ thảm đạm cười nhẹ một tiếng. Nói. Ta cho dù không đi, cũng tự sẽ có nhân chủ động tìm tới cửa, nói. Dương mắt hướng phía mảnh này sân trường nhìn một chút, nói, đừng ô uế khối này thần thánh, Tái Hà cắn răng nói. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, Từ Tư đệ dương mắt nhìn trời không? Một mặt trống rỗng nói, yên tâm, lần này, ta tuyệt không mềm lòng, nói. Chỉ quay đầu nhìn Tái Hà một chút, nghiêm mặt nói. Đừng nói cho Tần Hạo, nói. Từng bước một, chậm rãi hướng phía ra ngoài trường đi đến. Nửa canh giờ sau, Từ Tư đệ ở trường học tây cửa trường học đối diện quầy bán quà vặt cửa thấy được trong làng Lý. Nãi nãi cùng với nàng con dâu Lý Trần Thị, mấy năm không thấy, Lý nãi nãi đầu kia nửa hắc tóc trắng bạch, toàn bộ thân thể có chút còng lưng, gầy trơ cả xương, đôi mặt lõm, kỳ thật bất quá 50 mấy tuổi. Nhìn qua liền cùng 70-80 tuổi, cả người già nua đến sắp héo tàn, mà một bên Lý gia con dâu Trần Thị, kỳ thật so tưởng Hồng Mi còn nhỏ không ít, bất quá ngoài 30 mà thôi. Giờ này khắc này, chỉ gặp đôi mặt vàng như nến, thậm chí hiện ra đen nhánh, toàn thân khô gầy, liền cùng phơi khô làm đậu rác, nhìn qua sắp có 40-50 tuổi, hai người mặc áo sơ mi bông, giày vải màu đen. Một mặt luống cuống đứng ở bên lề đường, tựa hồ đối với này to như vậy thành thị cảm thấy bàng hoàng mà sợ hãi. Hai người một mặt sợ hãi rụt rè, người đi đường qua lại toàn bộ đều hiếu kỳ nhìn xem hai nàng. Các nàng cùng này cả tòa thành thị không hợp nhau, như thế hoảng hốt khiếp sợ là Từ Tư đệ quen thuộc. Bởi vậy, nàng trong đám người liếc mắt một cái liền nhận ra hai người bọn họ tới. Đến gần sau, mới phát hiện hai người hai mắt lõm, tựa hồ sống sờ sờ nhịn rất nhiều muộn không có chợp mắt. Hai mắt ngốc trệ, thần sắc đờ đẫn, có ngoại trừ vô tận bi thống cùng tuyệt vọng, lại không cái khác. Từ Tư đệ bước chân có chút dừng lại, một loại so mong muốn bên trong càng thêm dự cảm không tốt lặng yên xuất hiện trong lòng. Thật lâu, nàng cắn răng đi tới, nhưng mà hai người không có chút nào đưa nàng cho nhận ra. Thời gian 4 năm, riêng phần mình biến hóa quá lớn, đều đã không còn là trong trí nhớ những cái kia bộ dáng. Vẫn là Từ Tư đệ nhẹ giọng gọi một câu, Lý nãi nãi, Trần Trần tàu tử, các ngươi sao lại tới đây, nghe được Từ Tư đệ thanh âm sau. Hai người vèo một cái dương mắt, nhao nhao trừng lớn hai mắt nhìn xem Từ Tư đệ, không bao lâu, chỉ gặp Lý nãi nãi một mặt kích động. Cả người kịch liệt thở hào hển, suýt nữa muốn xóa hết giận, nàng chỉ run lấy một đôi da bọc xương hai tay, có chút giơ lên, nhìn về phía Từ Tư đệ nói, Hoa tử, từ gia nữ hoa tử. Tốt nha đầu, ngươi có thể cuối cùng là tới. Ngươi lại muốn không đến, ngươi lại muốn không xuất hiện. Có thể gọi ta cái lão bà tử này làm như thế nào sống nha. Lão thái thái vừa nói, bên một mặt kích động hướng phía từ tư đệ đi tới. Tiền phương của nàng dưới chân là cấp một bậc thang, nhưng mà nàng lòng tràn đầy trong mắt chỉ có từ tư đệ một người. Sợ một cái sai trong mắt từ tư đệ liền muốn biến mất. Chỉ liều mạng tới muốn gắt gao bắt lấy nàng, căn bản không có cố kỵ đến cái khác. Từ tư đệ còn căn bản không kịp nhắc nhở, chỉ thấy đối phương một cước đạp hụt, toàn bộ thân thể một trận lảo đảo, hơi kém một đầu bỗng nhiên đâm ngã xuống đất. Cũng may từ tư đệ nhanh tay lẹ mắt, lập tức đưa tay đi đỡ, lại cùng lão nãi nãi hai người song song té ngã trên đất. Cũng may, trọng tâm đều đặt ở từ tư đệ trên thân, lão thái thái không quá mức trở ngại, từ tư đệ làm bộ đem Lý nãi nãi đỡ lên đến. Đã thấy lão thái thái làm bộ hướng trên mặt đất một quỳ. Hướng thẳng đến từ tư đệ không ngừng mãnh dập đầu nói. Từ hoa tử, từ gia nữ hoa tử, ngươi xin thương xót, ngươi mau cứu ta nhi, ngươi mau cứu chúng ta lão Lý gia. Lão bà tử ta dập đầu cho ngươi, lão bà tử ta van cầu ngươi, ngươi đem ta đầu này mạng ra cầm đi đi, chỉ cần ngươi chịu mau cứu ta nhi. Ta ngày hôm nay liền là chết ở chỗ này cũng vui vẻ. Lý nãi nãi cả người liền cùng ma chướng như vậy. Liều mạng hướng phía từ tư đệ hung hăng dập đầu. Một chút hung hăng đập vào đất xi măng bên trên. Quả thực nhìn thấy mà giật mình. Từ tư đệ dọa đến toàn thân phát run. Chỉ liều mạng đưa tay kéo. Đi đỡ, đi kéo. Nhưng mà lão thái thái một thân man lực. Như thế nào đều kéo không ở. Bên cạnh người qua đường cũng đều bị này tấm chiến trận dọa sợ. Nhao nhao ngừng lại, liền liền ven đường trong cửa hàng lão bản cũng toàn bộ chạy ra nhìn náo nhiệt. Có chân thực nhìn không được lập tức tiến lên vịn, bên đỡ vừa nói, lão thái thái, đây là thế nào, có lời gì không thể thật tốt nói. Này đại mã ven đường bên trên, lại là trạm xe buýt giao lộ, coi chừng bị xe cho đập lấy đụng, tôn nữ không hiểu chuyện. Lĩnh về nhà hảo hảo giáo huấn chính là, không đáng dạng này, nhanh lên mau dậy đi, từ tư đệ cũng đi theo phụ họa cùng nhau đem Lý nãi nãi đỡ lên. Nhưng vào lúc này, một mực chưa từng lên tiếng Trần Thị bỗng nhiên dùng sức đem từ tư đệ đẩy. Từ tư đệ không có phòng bị, cả người về sau khẽ đảo, suýt nữa đâm vào sau lưng trên hàng rào, cũng may bị người qua đường giúp đỡ một thanh, vừa nhấc mắt. Chỉ gặp Trần Thị một mặt căm hận một mặt cừu thị gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Hận không thể muốn đem nàng một ngụm nuốt sống. Cắn răng nghiến lợi xông Lý nãi nãi gầm thét lên. Ngươi quỳ nàng, ngươi cầu các nàng người của từ gia. Ngươi có phải hay không già nên hồ đồ rồi. Ngươi có phải hay không muốn nhà chúng ta khuê nữ chết không nhắm mắt. Ngươi vậy mà quỳ nàng, ta muốn giết nàng. Ta muốn đem các nàng người từ ra từng bước toàn bộ giết sạch. Vì ta khuê nữ báo thù. Nói, Trần Thị bắt đầu gào lên, liền cùng nổi cơn điên. Trừng mắt một đôi đỏ lên đỏ mắt, dùng sức đưa hai cánh tay một thanh hung hăng bóp lấy từ tư đệ cổ. Vào chỗ chết bóp lấy. Bên bóp bên một mặt dữ tợn nói. Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết sạch các ngươi từ ra súc sinh. Một cái cũng không lưu lại. Ta muốn tên tiểu súc sinh nhà ngươi vì ta khuê nữ chôn cùng. Ngươi đi chết thôi, cả nhà các ngươi đều phải cho ta hoa nhi chôn cùng. Trần Thị người gầy yếu không chịu nổi, có thể khí lực không nhỏ, nhất là cả người nổi cơn điên, hoàn toàn ở vào ma chứng chứng động kinh trạng thái. Từ tư đệ liều mạng bóp lấy cổ của mình, liều mạng đưa tay xoay đánh, cả khuôn mặt chướng đến đỏ bừng. Toàn bộ cái cổ đều nhanh cũng bị người cho một thanh bẻ gãy. Chỉ cảm thấy trong phổi không khí từng chút khan hiếm. Toàn bộ não hải trống rỗng. Ngay tại nàng cảm thấy mình sắp phải chết thời điểm. Đám người chung quanh hô nhau mà lên. Mười mấy người cùng nhau. Hợp lực đem Trần Thị giật ra. Từ tư đệ cả người tê liệt trên mặt đất. Chỉ nằm dạp trên mặt đất liều mạng thở dốc. Từng ngụm thở. mà Trần Thị bị người kéo sau khi đi, còn liều mạng tại cao, đạp, chỉ một mặt kêu rên tuyệt vọng nói, ta không sống được, lão thiên gia, ngươi nhường ta chết đi, van cầu ngươi nhường ta chết đi, nói, lại một thanh tránh thoát đám người, trực tiếp hướng đường cái trung ương chạy tới, trên đường ô tô một thanh vội vã phanh lại, mở cửa sổ xe hướng về phía Trần Thị tức miệng mắng to. Từ đâu tới bà điên, muốn tìm cái chết hướng nơi khác nhi đi, đừng đến tai họa lão tử. Trần Thị lại một thanh đổ vào đối phương trước xe, liều mạng kêu gào nói, ta đâm chết ta a, ta không sống được, van cầu các ngươi, nhường ta chết đi. Lúc này, tê liệt trên mặt đất Lý Nãi Nãi cũng đi theo gào khóc lên. Bên khóc vừa kêu nói, nghiệp chướng, chúng ta Lý gia thật sự là nghiệp chướng a. Hô hào hô hào, bỗng nhiên thân hình dừng lại, cả người không có thở nổi, một thanh thẳng tắp mới ngã xuống đất, trong lúc nhất thời, đại mã trên đường đều bị ngăn chặn, trong trong ngoài ngoài vây xem trên trăm người, thẳng đến hơn 10 phút sau, xe cảnh sát tới, xe cứu thương tới, mới đưa đờ đẫn từ tư đệ, một lòng muốn chết Trần Thị cùng triệt để bất tỉnh đi Lý Nãi Nãi ba cái một thanh lôi đi. Trên xe cảnh sát, từ tư đệ nhìn xem lạ lẫm nhưng lại vô cùng sân trường tây cửa một góc. Chỉ cảm thấy đã hoang đường lại buồn cười. Đã buồn cười lại thật đáng buồn. Xe cảnh sát trước đem ba người đưa đi bệnh viện kiểm tra thân thể. Đều cũng không lo ngại. Lý Nãi Nãi đến bệnh viện thua dịch không lâu liền tỉnh. Cũng không có bao lâu vừa chầm chầm hai mắt nhắm nghiền. Ngủ thiếp đi. Bác sĩ nói lão nhân ra cả người đều nhanh muốn bị ngao làm. Hư cực kỳ, từ tư đệ chụp PCT, cổ nhìn qua dọa người. Bất quá cũng may cũng không lo ngại, mà Trần Thị khuỷu tay chỗ đập rách ra. Máu thịt be bét, có chút dọa người, chỗ trán cũng có màu tím đen vết thương cũ. Có vẻ hơi nhìn thấy mà giật mình, từ bệnh viện sau khi ra ngoài. Từ tư đệ cùng Trần Thị hai người bị kéo đi đồn công an ghi khẩu cung. Mà Trần Thị dính líu cố ý giết người, trực tiếp bị cảnh sát còng tay. Trần Thị là cái chưa bao giờ đi ra đại sơn ngu muội phụ nhân. Trung thực, ngu dốt, sợ hãi rụt rè, trước đó điên cùng ma chướng rút đi sau. Cả người nơm nớp lo sợ, thấp thỏm lo âu, nhìn về phía từ tư đệ hai mắt, một mặt áy náy cùng áy náy. Đương nhiên, căm hận cũng có, bất đắc dĩ cũng có. Cùng, đối toàn bộ thế giới tràn đầy tuyệt vọng, Trần Thị sẽ không tiếng phổ thông, sẽ chỉ nói quê quán thổ ngữ, toàn bộ đồn công an cảnh sát không người có thể hiểu. Thẩm vấn quá trình bên trong, vẫn là do từ tư đệ đảm nhiệm phiên dịch, thế mới biết, Trần Thị nữ nhi Lý Tiểu Hoa bị từ tư đệ đệ đệ Từ Thiên Bảo làm lớn bụng. Từ Thiên Bảo không muốn cưới. Từ gia cũng không muốn nhận, hai nhà tranh chấp mấy tháng, mắt thấy Lý Tiểu Hoa bụng một ngày lớn lên. Từ gia bồi thường Lý gia 1.000 khối tiền xong việc. Trong núi lớn tư tưởng ngu muội lạc hậu, Từ Thiên Bảo không cưới Lý Tiểu Hoa, Lý Tiểu Hoa đời này cũng không lấy được chồng. Chuyển đường, Lý Tiểu Hoa nhất thời nghĩ quẩn tại thôn hạ trước kia trong hồ nước nhảy sông tự sát. Bị người phát hiện lúc. Bụng trống lão đại, một thi hai mệnh, Lý Tiểu Hoa cha đẻ Lý Đại Quý đi vớt nữ nhi thi thể lúc. Vì thống quá độ, tại chỗ hôn mê, cùng ngày được đưa đến trên trấn, lại chuyển trong huyện, lại chuyển trong thành phố. Tối hôm qua lại trong đêm chuyển đến Hải Thị, Lý Đại Quý bệnh tim phát tác, tiên thiên tính, tình huống khẩn cấp, cần làm thân mật giải phẫu, sơ bộ phí tổn 30 vạn lên. Bảo thủ khoảng 500 ngàn, về sau hàng năm cần chừng 10 vạn bài dị dược vật phí tổn. Lý gia người không có đồng nào, toàn thôn tiếp cận dòng dã 3 ngày, cũng bất quá mới tiến tới 3 vạn khối tiền, mà từ gia, ném đi 2 ngàn khối cùng tại Hải Thị đọc sách nữ nhi từ tư đệ phương thức liên lạc cùng địa chỉ. Sau, một nhà ba người bỏ trốn mất dạng, đi đến tuyệt lộ, Lý gia người mới tìm được từ tư đệ. Sao tác giả có lời muốn nói? Các vị, hết thảy nội dung, thời gian tuyến cùng chi tiết, đều lấy bài này làm chủ, cùng sát phách văn bên trong nội dung sẽ có một chút khác biệt. Hết chương.